cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 578. Quang minh chính đại xếp tiền. Ai ngờ Đàm Trung cưới cô ta. Tài sản này thuộc về hai người, nhưng Đàm Trung đột nhiên bị bệnh, giao toàn quyền công ty cho Chu Yên. Thời gian này Chu Yên rất đắc ý, Đàm Nhạc luôn coi mình là người trưởng thành vững vàng, là người lớn. Chuyện đột nhiên xảy ra khiến anh ta không tìm được tung tích của ba mình. Đồng thời công ty cũng bị Chu Yên lầy mật. Anh ta như một đứa trẻ bị lạc, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của nhà Vương San. Bước tiếp theo nên làm gì? Bước tiếp theo mọi chuyện sẽ tiến triển như nào? Bọn họ đã báo cảnh sát. Phía sau nước Nam có người ngăn cản. Nước Bắc cần áp dụng luật pháp quốc tế để tìm người ở nước Nam. Sau khi làm thủ tục, không biết tới bao giờ, giờ chỉ bia Đàm Trung bị bệnh, chữa trị ở nước Nam, nhưng lại nhìn trúng cơ hội kinh doanh khác ở nước Nam. Quyết định chuyên công ty đến nước Nam, đồng thời hồi phục sức khỏe ở nước Nam, nên ông ta cử người vợ mới cưới của mình là Chu Yên về để giải quyết. Chủ trì đại cục, Chu Yên nói có bài bản, giống như sự thật là như vậy. Đàm Nhạc và Vương San biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bước tiếp theo cậu định làm gì? Vương San hỏi, mặc dù trong lòng rất lo lắng, nhưng Đàm Nhạc nên học cách giải quyết vấn đề này. Học cách tự lập, Đàm Nhạc, mẹ nhỏ, dựa vào những gì cô biết. Về Chu Yên, bây giờ ba tôi thế nào rồi? 100% còn sống, 100% bị thương nặng. Cùng là phụ nữ mưu mô cứng rắn, nhưng vì trong lòng Vương San có thêm một lớp gọi là tình thân, đạo đức, nên cô ta tốt hơn Chu Yên rất nhiều. Sau đó, Đàm Nhạc không còn nghĩ ngợi, tự mình dọa mình nữa, mà bắt đầu đánh trả. Mẹ nhỏ, ngày mai chuẩn bị tham dự đại hội cô đông đi. Mặc dù Vương San đã ly hôn với Đàm Trung, nhưng chia tài sản lại rất đáng sợ. Tài sản do Chu Yên làm, ném cho Vương San như của bố thí. Sau khi Đàm Trung ly hôn, ông ta cảm thấy Vương San tiêu tiền rất phung phí, số tiền chia tay ít ỏi đó không đủ để cô ta tiêu mấy năm. Do đó, ông ta đã chuyển 10% cổ phần của mình cho Vương San. Vương San mãi mới phát hiện cô ta sở hữu cổ phần của bất động sản Hạo Tường. Vì đại hội đồng cổ đông sắp được tổ chức, chắc chắn Vương San sẽ đứng về phía con riêng của cô ta. Đàm Nhạc cũng không nghi ngờ, Vương San là mẹ kế của anh ta, là người dù thế nào anh ta cũng không bao giờ nghi ngờ mà chỉ tin tưởng. Trong bầu trời đêm đen kịt, Đàm Nhạc rời khỏi thành phố Tráng Lệ trở về nhà của mình. Chu Yên vẫn chưa về nhà, anh ta tới phòng làm việc của ba mình, cách Trương,